Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1051, ngươi lên trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thủ đoạn không thường quy đối với chân phàm mà nói là chuyện dễ dàng, muốn làm những thứ này, cũng không phải là không thể nào, nhưng là nếu đối thủ dùng giữa lúc đường tắt tới cùng mình tỷ đấu. Mà mình lại dùng thủ đoạn không thường quy đi nghiền ép người người. Đây là rất dễ dàng để cho người ghiền sự việc. Hơn nữa còn khả năng muốn ngừng cũng không được. Nếu ngươi dùng Liên minh châu Âu và nước Mỹ giữa mua bán trong hiệp nghị chỗ sơ hở tới cùng mình. Khai chiến. Như vậy chân phàm liền dự định dùng loại này giữa lúc đường tắt tới cùng bọn họ khai chiến. Mời luật sư tốt nhất đoàn đội để giải quyết loại này tranh chấp kinh tế. Khiến cho Liên minh châu Âu buông tha như vậy dự định. Như vậy cũng không phải là cho thấy chân phàm ở yếu thế. Mà là hắn xử lý sự việc càng ngày càng thành thục ký hiệu. Mời luật sư tốt nhất. Còn có để cho các quan viên chính phủ ra mặt. Chúng ta phải ở Liên minh châu Âu cùng nước Mỹ mua bán cơ cấu bên trong làm việc. Nếu như bọn họ vượt qua cái này cơ cấu. Chúng ta lại dùng thủ đoạn không thường quy. Chân phàm cười lạnh một tiếng. Bọn họ tốt nhất cầu nguyện đừng dùng đến một ít biện pháp bằng môn tà đạo tới cùng chúng ta làm. Khó dễ. Dĩ nhiên, ta đồng ý ngươi những lời này. Chúng ta muốn thành là trên quốc tế lớn nhất rượu vang công ty. Trở thành một cái rượu vang đế quốc. Như vậy, chúng ta thì nhất định phải học sẽ ở đây chút cơ cấu bên trong làm việc. Chân, không thể không nói. Ngươi quyết định vô cùng anh minh. Ít nhất so với ta nghĩ phải mạnh hơn. Nếu như thói quen liền làm cường đạo. Cũng sẽ không thói quen làm lương dân. Một khi thành cường đạo. Bỏ mặc ngươi bình thời danh tiếng tốt biết bao. Những thứ này tai tiếng bại lộ ra. Đế quốc của chúng ta thì sẽ sụp xuống. Bọn họ chỉ sẽ thấy sai lầm của ngươi. Mà sẽ không thấy ngươi vì thế mà chi tiền xảy ra điều gì. Bớt nịnh hót. Ta biết ngươi tại sao phải tìm ta gặp mặt nói chuyện. Chính là đang thử thăm dò ta có phải hay không. Thật ra thì ngươi tâm lý đã sớm có kế hoạch. Chỉ bất quá sợ ta vượt qua quy củ phải không? Chân phàm không nhịn được cười mắng, đi nghiêm túc làm việc đi. Chuyện này ngươi xử lý tốt. Âu Châu quyền đại lý có ngươi quyết định. Đây là ta cho quyền lực của ngươi. Không, ta không cần. Chân, ta chỉ làm chuyện ta nên làm. Âu Châu đại lý ngươi hẳn khác tìm một người. Mà không phải là ta. Ta chuyên tâm xử lý xong nước Mỹ sự việc là tốt. Người có thể để cho Melissa đi tìm công ty tìm người giới thiệu việc làm. Cũng có thể để cho Melissa đề cử cho ngươi. Dĩ nhiên ta cũng có thể đề cử. Nhưng là quyết định cuối cùng quyền ở bên trong tay ngươi. Samson cười. Nơi này, Los Angeles Temecular là gốc của chúng ta bạn. Ta phải tự mình canh giữ ở chỗ này. Căn bản cũng không có thời gian và tinh lực lại đi quản lý một cái Âu Châu công ty. Xin lỗi, đây là ta ý tưởng chân thật. Xem ra Samson rất có mình ý tưởng. Hắn không phải là không muốn mở rộng quyền lực của mình. Nhưng là quyền lực và năng lực là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như không có cái năng lực kia, nhưng cầm quá lớn quyền lực, một khi phát sinh một chuyện gì không tốt tình, rất dễ dàng gặp phải người công kích. Đến lúc đó liền bây giờ vị trí sợ rằng cũng ngồi không vững. Bởi vì là bây giờ HCD, cái này tượng trưng cho nước Mỹ hiệu xa xí phẩm to lớn rượu vang trồng. Cất tạo, tiêu thụ làm một thể công ty. Đã từ từ có liền một ít quốc tế đại công ty phạm vi hẹp. Quản lý cũng đang tiến một bước tiến hành quy phạm. Dĩ nhiên, cái này hết thảy đều phải cảm tạ Mai Lisa. Nàng quản lý đoàn đội. Đối với HCD quy phạm đưa đến không thể thay thế tác dụng. Nếu là quốc tế phạm vi hẹp công ty, như vậy nhân sự ở trên liền không còn là một người định đoạt. Coi như là chân phàm, hắn muốn bổ nhiệm và bãi nhiệm ai, cũng phải bắt được công ty người phụ trách trong hội nghị tiến hành thảo luận. Cuối cùng giao cho Melissa quản lý đoàn đội tiến hành đánh giá. Cuối cùng mới giao cho chân phàm làm ra quyết định cuối cùng. Cái này hạng kế hoạch, Melissa sớm liền bắt đầu áp dụng, hơn nữa lấy được tốt vô cùng hiệu quả. mà Trần Phàm cũng thầm chấp nhận Melissa đối với HCD sửa đổi. Hắn biết, nếu như muốn HCD sau này có lớn hơn phát triển, thì nhất định phải bảo đảm HCD ngành khoa học thống kiểu quản lý, mà không phải là làm một lời đường. Được rồi, ta đồng ý ngươi ý kiến. Ta suy tính một chút. Bây giờ, ngươi muốn làm chính là mời tốt một chút luật sư. Chuyện này giao cho Melissa đi. Ngươi cùng nàng thật tốt thương lượng một chút. Trần Phàm gật đầu một cái. Đúng rồi, Lan bây giờ ra sao? Thật lâu cũng không có thấy được hắn. An ninh đội trưởng, Samson cười một tiếng, chức vụ không có đổi, nhưng là quyền lực lại lớn rất nhiều, bởi vì là công ty an ninh muốn đơn độc bổ ra. Làm sao? Melissa không có cùng ngươi nói sao? Trần Phàm nhô lên bả vai, lắc đầu cười nói, ta là cái tư lệnh không quân, ngủ sẽ quan tâm ý kiến của ta chứ? Câu này than phiền càng giống như là một chuyện tiếu lâm. Cho nên Samson liền cười cùng Trần Phàm cáo biệt. Sự việc lấy được giải quyết. Cái này rất tốt. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy Trần Phàm xử lý sự việc càng ngày càng thành thục. Điều này cũng làm cho hắn yên tâm. Nói thật, hắn gần đây lo lắng chính là sợ Trần Phàm dùng mình năng lực đặc thù cầm mạnh lăng nhược. Như vậy sẽ phá hủy HCD. Nói thật, hắn cùng Trần Phàm cùng nhau tạo dựng HCD, cho nên hắn giống như đối đãi mình đứa trẻ vậy đối đãi HCD, huống chi hắn ở trong này cổ phần đã bảo đảm liền hắn có thể trở thành một cái siêu cấp phú. Ông, hắn phải giữ được HCD không được hướng cơ hình con đường đi phát triển. Cùng Samson hài lòng rời đi, Trần Phàm liền cho Melissa gọi điện thoại, thành lập an ninh chuyện của công ty. Hắn có kế của Minh Hoa, bởi vì là bây giờ hắn cho Sarah mở ra một nhà tư nhân trinh thám sự vụ sở. Đây là do Sarah toàn quyền phụ trách sự việc. Nếu như lại mở một nhà công ty an ninh, thì sẽ tỏ ra tương đối chồng lên nhau. Này, ông chủ, thật lâu cũng không có nghe được ngươi điện thoại. Ta lấy là ngươi một chút cũng không quan tâm ngươi công ty. Xem ra, ngươi vẫn là sống lại. Đối với lần này ta thật cao hứng. Melissa điện thoại vừa nối một cái, liền không kịp đợi biểu đạt đối với Trần Phàm ý kiến. Chúng ta từ phía dưới cho một mình ngươi danh hiệu, gọi là Cương Thi. Đừng oán ta, đây là các nhân viên tư để hạ thảo luận. Được rồi, ta chính là Cương Thi. Bây giờ ta sống lại. Như vậy, ta có thể đi gặp vừa gặp ngươi sao? Trần Phàm hướng về phía Melissa nói. Thuận tiện đi nhìn ta một chút các nhân viên. Ta phải đem điều này danh hiệu cho loại trừ. Cương Thi sống lại. Như vậy thì không nên lại chỉa vào Cương Thi danh hiệu. Vậy, chỉ là một đùa giỡn. Melissa nghe được Trần Phàm giọng có chút vắng vẻ. Không kiềm được lắp ba lắp bắp. Nhanh giải thích. Ông chủ, cái này không quản các nhân viên sự việc. Là ta, mới vừa rồi cùng ngài mở một đùa giỡn. Xin lỗi, thật. Ta là mới vừa rồi vô lễ. Chấm ngoặc kép, chà chà hù được ngươi đi. Ta cũng là nói đùa với ngươi. Ngươi bây giờ ở phòng làm việc. Được rồi, chờ ta tới. Nhớ, Cương Thi đánh tới. Trước Trần Phàm liền cúp điện thoại. Theo điện thoại cắt đứt, Melissa không kiềm được ngây ngẩn nhìn xem điện thoại di động. Sau đó dùng tay nhẹ nhàng vỗ một cái mình ngực. Không nhịn được mắng liền một câu. Đáng chết khốn kiếp, hù chết ta, đây là cái gì quỷ đùa giỡn. Sau đó lại lộ ra mỉm cười, xem ra Trần Phàm vẫn là không có đổi, ít nhất đối với mình là như vậy. Không bao lâu Trần Phàm liền xuất hiện ở văn phòng cao ốc. Tòa cao ốc này dòng dã tầng một đều là Trần Phàm. Trần Phàm đoàn đội ở nơi này có đặc biệt ưu việt điều kiện làm việc. Hết thảy đều rất hiện đại hóa. Cho nên làm Melissa ra nghênh tiếp Trần Phàm lúc này hắn đang thông qua cửa an toàn cấm. Nhưng là hắn ở nơi này gặp phiền toái. Thật xin lỗi, tiên sinh, người không có thông qua chỉ tay nghiệm chứng. Ta không thể để cho ngài đi vào, một người da đen mập mạp vóc dáng an ninh hướng về phía Trần Phàm. Vừa nói, ta biết là ngài, nhưng là, ta phải tuân thủ công ty quy định. Ta không thể chắc chắn ta để cho ngài sau khi tiến vào. ngài sẽ không lập tức liền đuổi ta. Cho nên, ta chỉ có thể để cho ngài chờ một chút. Trừ phi Melissa chủ quản đích thân tới mang ngài đi vào. Đây là chế độ. Được rồi, ta hiểu ngươi. Ngươi giúp ta kêu Melissa chủ quản sao? Liền nói ta đã đến phía dưới. Trần Phàm hỏi cái này người da đen to mà an ninh. Còn có, ngươi tên gọi là gì? Tiên sinh, ta cần công việc này. Đừng như vậy, ta biết ngươi biết khai trừ ta. Nhưng là, ta không có làm gì sai. Tiên sinh, van xin ngài. Người da đen to có chút hoảng sợ. Hướng về phía Trần Phàm nói. Nhưng nhìn Trần Phàm đối với hắn nhún vai. Vẫn kiên trì hướng về phía hắn mỉm cười. Không có lau một cái mồ hôi lạnh. U Febras. Được rồi, ta rất thích ngươi. Cho nên, bây giờ ngươi đảm nhiệm chức vụ gì? Giống vậy an ninh nhân viên. Tốt vô cùng, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi lên trước, anh bạn, ta nói thật, đừng nhìn như vậy ta. Đúng, ta thích ngươi. Chính là như vậy, ngươi là một nói nguyên tắc người. Người như vậy đến lượt đạt được tưởng thưởng. Trần Phàm vỗ một cái hắn bả vai. Nhưng mà... Tiên sinh, ngươi không phải nói đùa sao? Pu Febras nhìn Trần Phàm, có chút không tưởng tượng nổi. Nói lắp bắp, tiên sinh, người biết, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Được rồi, ta lần nữa gọi một chút Melissa chủ quản. Chấm ngoặc kép, không có sao, nàng đã tới. Trần Phàm cười một tiếng, vỗ một cái hắn bả vai. Sau đó liền thấy Melissa đi ra. Nàng hướng về phía Trần Phàm cười nói. Không nghĩ tới đi. Ông chủ bị giam ở cửa công ty mình. Ngươi là cái đầu tiên. Vừa nói liền đi tới. Giang hai cánh tay cùng Trần Phàm ôm một cái. Lâu như vậy không có thấy ngươi. Thật sự có chút muốn ngươi. Vậy, ta cũng chỉ là ở trong TV thấy. Melissa cười nói. Nghe nói ngươi gần đây ngọn gió rất sức lực à. Liền Los Angeles đài truyền hình địa phương nữ MC xinh đẹp người đều không chú ý hết thảy hướng. Người cầu hôn, nếu như không có sau những cái kia tai tiếng, ta tin tưởng, lúc này là một lựa chọn tốt. Chà chà ngươi lại có thể cũng thích nhiều chuyện như vậy tin tức. Được rồi, ta hướng ngươi nói cái đề nghị. Mới vừa rồi người an ninh kia, tên gì, Trần Phàm vừa nói, chỉ cái đó người da đen to an ninh. Hắn đang mặt đầy mong đợi nhìn Trần Phàm. Pu Febras, làm sao? Chính là hắn ngăn trở ngươi sao? Bất quá, ngươi cũng không thể tùy tiện đuổi hắn. Melissa hướng về phía Trần Phàm nói. Hắn bị công hội pháp án bảo vệ. Trừ phi, có thể chứng minh hắn phát tài sai lầm lớn. Nhưng là theo ta biết, hắn vẫn là người thật không tệ. Chấm ngoặc kép, không, ngươi sai rồi. Ta mới vừa rồi lúc không có ai cho phép hắn. Thăng chức của hắn. Không biết cái này đối với ngươi mà nói có khó khăn gì chưa? Trần Phàm nhìn xem Melissa. Dĩ nhiên, nơi này vẫn là ngươi làm chủ. Nếu như ngươi cảm thấy không thể mà nói. Liền làm ta cũng không nói gì qua. Được không? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siiu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.